Từ ác phi thành ác hậu, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây TG thấy có một bạn vào bình luận thế này, áp này vấn đề thật sự ném ngôn tình vào đam mỹ lẽ nào cứ có yếu tố là ném vào. TG sẽ thành thật trả lời là, áp không vấn đề bạn, vấn đề là ở chuyện TG ghi đấy. TG nói thật các bạn thử làm một bộ truyện đến khi thật sự là có lời chê tuy là góp ý đi thật cũng không có vui. TG ghi chuyện giải trí mà, đâu phải TG ghi chuyện theo yêu cầu đâu bạn. Theo trí tưởng tượng của TG thôi. Nếu bạn không thích làm ơn, đi ra dùm tôi, còn nếu bạn muốn đọc thì đừng buông ra các lời lẻ như vậy. TG có ghi mà, ngôn tình giữa rừng đam mỹ. Còn có thể loại cũng có ghi. Bạn xem, ghi thử bộ đầu mà bị lời lẻ như vậy đâu có vui bạn. Áp không vấn đề bạn, vấn đề nằm ở TG. Và lại, mình ghi đam rất ít, chỉ toàn ghi ngôn thôi. Bởi vì dạo này mình rất có hứng thú với đam mới ghi vài chép. Bạn có thể bỏ qua mà, hoặc bỏ chuyện đi. TG cũng không có nhất thiết phải nằm bảng, tại mình biết mình không có bằng nghề TA nhưng mà TG cần sự tôn trọng các bạn, thật sự rất cần sự tôn trọng. TG dành ra 2 giờ để nghĩ xem nên đăng cái này hay không. Bạn nói như vậy thực rất mất lòng bạn, có thể sau khi các bạn thấy xong cái này sẽ có các loại suy nghĩ như con này ghi chuyện có bao nhiêu người coi đâu mà chảnh. Hay là sao đấy, đúng là mình ghi chuyện không hay. Các bạn không có liên quan thì cho TG xin lỗi vì không có chép mới nhé. Chân thành xin lỗi, theo dự định của mình thì sẽ có chép vào ngày tiếp theo hoặc ngày nào đó. Cảm ơn đã xem hết, TG rất cảm kích, cách chương.